kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi 9 trong tổng số 10 hồi trong quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với hồi cuối cùng của quyển 4 này nhé. Hồi thứ 100, Địa Linh Nhân Kiệt. Ba chiến thuyền chèo thượng mau, buồm dương, gió lộng bọc buồm như một đám mây màu nâu giữa làn nước trong xanh lăn tăn sóng gợn. Con thuyền nhỏ kéo buồm lên rồi vọt về hướng Tam Sơn. Một người từ khoang thuyền chui ra giơ tay vẫy, ai cũng nhận biết y chính là thiếu niên bắt sống lão Tứ, lão Ngũ. Lão Lê cười ha hả, phen này xem mi chạy đâu cho thoát tay ta. Lão Tôn thúc thủy thủ chèo thuyền đuổi thử gấp, nhưng chiến thuyền chạy mau bao nhiêu, con thuyền nhỏ cũng chạy mau bấy nhiêu. Lão nghiến răng, mi có chạy đằng trời. Lão ra lệnh cho ba chiến thuyền bao vây thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ vẫn vun vút lao trước, phút chốc đã tới gần chân núi Tam Sơn. Từ dưới thuyền, ba người khoan thai bước lên bờ. Họ gồm một trung niên nam tử, một nữ nhân che mặt và một thanh niên. Cả ba đến ngồi trên phiến đá, người đàn ông sử dụng đàn chậu, người đàn bà tấu đàn tranh, thiếu niên cầm hai thanh kiếm cọ vào nhau thành một thước đàn kiếm. Y vừa cọ kiếm vừa méo miệng trêu hai lão Tôn, Lê. Lão Tôn quát, thủy thủ chuẩn bị tác chiến, khi thuyền vào bờ phải bao vây bắt ba người kia ngay. Người đàn bà bật lên mấy tiếng đàn, lập tức chân tay mọi người không tự chủ được múa may theo. Tiếng đàn chậm thì múa chậm, tiếng đàn nhanh thì múa nhanh. Người đàn ông vuốt tay trên chậu, khi y vuốt mạnh một cái, tim mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đám thủy thủ đều ôm ngực lăn lộn. Ba chiến thuyền chỉ còn cách xa bờ không đầy 10 trượng, vì người không điều khiển nên trôi lênh đênh. Lão Tôn, Lê nội công thâm hậu nên còn chịu được tiếng đàn. Hai lão ra phía sau thuyền cầm bánh lái điều khiển. Con thuyền bắt đầu quay mũi trở vào bờ. Hai lão thấy Khai Quốc Vương, Vương Phi cùng như Vương Văn đều phải ngồi vận công chống tiếng đàn. Chỉ Thiệu Thái, Mỹ Linh vẫn thản nhiên như thường. Lão Tôn hỏi Mỹ Linh, công chúa không hề gì ư? Mỹ Linh lắc đầu, tiểu bối chỉ thấy bực bội mà thôi. Phiền đại giá công chúa kéo dùm cánh buồm sang phải. Mỹ Linh giả bộ, tiểu bối uống phải thuốc nhuyễn cân, chân tay vô dụng mất rồi. Ba người trên bờ tấu xong hai khúc nhạc rồi thản nhiên ôm nhạc khí leo lên đỉnh núi. Được thoát khỏi tiếng đàn ma quái, đám thủy thủ vội vào vị trí. Thuyền ghé chân núi, Lão Tôn ra lệnh cho Vương Văn, tướng quân ở đây canh chừng để chúng ta bắt bọn chúng. Hai lão nhảy lên bờ đuổi theo ba nhạc sĩ. Khai Quốc Vương hỏi hai cháu, hai cháu làm thế nào chống lại được tiếng đàn ma quái kia? Mỹ Linh, Thiệu Thái ngơ ngác lắc đầu, trong khi Vương Văn cùng Thanh Mai nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười tinh quái. Thanh Mai giải thích cho chồng nghe, ba nhà công vừa rồi dùng nội lực truyền vào nhà khí tấn công chúng ta. Trong chúng ta ai cũng bị nhập vào ba động hết, duy Mỹ Linh, Thiệu Thái, kẻ còn đồng trinh, người còn đồng tử, vì vậy không bị ba động nhập tâm. Khai Quốc Vương lắc đầu, anh không hiểu. Này nhé, trong âm nhạc có 5 bậc là cung, thương, dốc, chủy, vũ. Mỗi cung ứng với một tạng phủ, nhạc công dùng những nốt đó đánh ra vọng vào tai. Trong y học, tai là quan của thận. Chúng ta đều thành hôn rồi, thận khí khai hoa mở cửa, vì vậy âm thanh dễ bị ba hưởng. Còn Mỹ Linh, Thiệu Thái không bị ảnh hưởng vì thận cung còn đóng. Mỹ Linh chỉ lên đỉnh núi. Núi Tam Sơn là đây, mấy nghìn năm trước, quốc tổ Lạc Long, quốc mẫu Âu Cơ lên thưởng xuân. Rồi cách nay nghìn năm, khi Trưng Nhị, Hồ Đề, Lê Chân, Trần Năng đem quân đánh Trường Sa, tới hành hương di tích cũ. Sau đó, 162 anh hùng, các lộ tụ tập về tuyên bố khởi nghĩa cũng vẫn tại ngọn núi này. Khai Quốc Vương nhìn lên đỉnh núi. Thanh Mai, Các cháu, chúng ta đi sứ chứ không phải bị tù. Hôm nay đã đến đây mà không lên đỉnh Tam Sơn. Thực uổng. Thôi, lên núi thôi. Ta độ chừng hai lão Tôn Lê đuổi theo ba người đó chẳng biết bao giờ trở lại. Những biến cố mấy hôm nay, đầu óc hai lão lộn tùng phèo, rối như mớ bòng bong. Bây giờ bị tiếng đàn ma quái kia phụ vào, e sẽ thành điên. Người bình thường điên không sao, chứ người võ công cao e nguy lắm. Khai Quốc Vương vẫy Thanh Mai với hai cháu lên bờ. Phụ quốc bảo Thiệu Thái: cháu nên đem hết hành lý theo. Thiệu Thái định thắc mắc rằng tại sao du hành đỉnh núi một lát mà phải mang theo hành lý. Liếc nhìn thấy Thanh Mai nháy mắt ra hiệu, chàng vội im lặng, đỡ lấy mấy cái túi, theo cậu lên bờ. Gió hồ tiết đông chí lạnh buốt. Mỹ Linh đứng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng than: mình đang ở hồ Động Đình. Nghìn năm trước, công chúa Phật Nguyệt cùng Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương đại phá Lưu Long Mã Viện. Hơn 20 vạn quân Hán chìm tại đây, rồi mấy năm sau, Thái hậu Hoàng Thiều Hoa lại phá quân Hán một lần nữa cũng tại chỗ này. Những gì diễn ra từ khi thuyền vào bến Tương Trung làm Mỹ Linh suy nghĩ. Tại sao hai lão Tôn Lê vừa từ chối việc đưa sứ đoàn thăm Tương Đài, lập tức có thiếu niên buông thuyền chọc giận hai lão, khiến hai lão phải đuổi theo. Đưa đến sứ đoàn và Tương Đài lễ tổ, ai đã chiều lòng sứ đoàn? Tại Tương Đài, ai đã bày lễ, hương khói sẵn sàng cho sứ đoàn? Rồi khi thuyền vào đến hồ Động Đình, thình lình lão Tôn đổi ý, không chịu đưa sứ đoàn viếng núi Tam Sơn như dự tính. Lập tức con thuyền nhỏ xuất hiện cản đường với những nhạc cụ đơn giản nhưng phát ra âm thanh kỳ quái, khiến hai lão Tôn Lê cho đuổi theo. Cuối cùng sứ đoàn lại được lên Tam Sơn. Nàng nghĩ thầm: nhất định chú hai làm việc này chứ không ai khác. Nhưng mình gần chú không rời nửa bước, đâu thấy chú có hành động gì lạ. Thế thì làm sao chú có thể sai người tạo ra những chuyện kia? Bốn người khoan thai lên đỉnh Tam Sơn. Núi Tam Sơn không cao, ít đá, khắp sườn mọc đầy hoa tầm xuân. Bấy giờ tuy đang mùa đông không hoa, chỉ còn lại thân cây đầy gai, chim âu bay khắp mặt hồ kiếm mồi rồi lại về đậu lên những cây trên núi. Đỉnh Tam Sơn là khu đất bằng phẳng, rải rác khắp nơi còn lại những bức tường đá siêu vẹo theo thời gian. Đó là vết tích của lễ đài, xây thời Lĩnh Nam chưa bị hủy hết. Gió hiu hiu thổi, làm quần áo bay phần phật. Khai Quốc Vương đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn hồ. Vương than thầm: đất tổ là đây mà nay đã thành đất người, biết bao giờ đòi lại được. Thiệu Thái hỏi: Mỹ Linh này, mình có tới hai quốc tổ quốc mẫu cùng lên đây thưởng hoa xuân đúng không? Đúng đấy, quốc tổ Kinh Dương cùng công chúa con vua Động Đình, quốc tổ Lạc Long cùng quốc mẫu Âu Cơ. Huyền sử nói quốc tổ Kinh Dương cùng quốc mẫu truyền ngôi cho con rồi bay lên trời, quốc tổ trở thành Ngọc Hoàng Thượng Đế, quốc mẫu trở thành Cửu Trùng Thánh Mẫu hay Thượng Thiên Thánh Mẫu. Sử tích quốc tổ Lạc Long, quốc mẫu Âu Cơ anh đã thuộc lòng. Huyền sử nói các ngài chia tay, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển. Còn trong chính sử cũng như bia đá của công chúa Phật Nguyệt ghi các ngài phong cho 100 con, mỗi người làm vua một vùng sau thành Bách Việt. Thế quốc tổ Kinh Dương có bao nhiêu con? Mỹ Linh biết Thiệu Thái được nghe kể nhiều hơn là đọc trong sách, nàng đáp: tương truyền, nơi này mấy nghìn năm trước, quốc tổ Kinh Dương cùng công chúa con vua Động Đình thành hôn rồi lên đây hưởng phúc thanh nhàn. Sau đó sinh rất nhiều con. Tộc Việt coi Tam Sơn là đất thiêng. Trong tín ngưỡng, người ta nói quốc tổ bay lên trời thành Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài có bốn quốc mẫu mang tên Cửu Trùng hay Thượng Thiên Thánh Mẫu, Địa Tiên Thánh Mẫu, Thượng Ngàn Thánh Mẫu, Thủy Cung Thánh Mẫu. Thiệu Thái thích quá reo lên: anh biết rồi, Thượng Thiên Thánh Mẫu cai trị thần tiên khắp nơi, Thượng Ngàn Thánh Mẫu cai trị thần tiên vùng núi rừng, Thủy Cung Thánh Mẫu cai trị thần tiên bốn biển cùng sông ngòi. Sao anh biết? Anh xem lên đồng, nghe cung văn hát chầu thánh thì biết. Sự tích này thuật trong bài chầu văn Thượng Thiên Thánh Mẫu. Anh có nhớ rõ không? không những nhớ mà còn biết ca nữa. Anh đọc lên một đoạn cho em nghe thử, em chưa xem hầu bóng bao giờ. Thiệu Thái định đọc thì tiếng đàn, tiếng phách, tiếng trống hòa nhịp cùng tiếng ca vọng lại. Thiệu Thái nhận ra đó là bản chầu văn Cửu Trùng Thánh Mẫu. Ngự cung trung cửu thiên thánh vị, ở trên trời sửa trị bốn phương, lòng chầu trong sạch như gương, thần thông biến hóa sửa sang cõi trời, mặt hoa mày liễu tốt tươi, hình dung yểu điệu miệng cười như hoa, lưng ong tóc phượng tay ngà, áo sông hương xạ hải hoa theo dòng, cửu trùng ngự chín tầng mây, quan cai các lộ thiên tiên thượng đình. Có phen chầu mặc áo xanh ngự chơi đông điện đàn tranh quyển trầm, áo xanh thay đổi áo hồng, cõi nam chính ngự ngai rồng đỉnh đang. Ngự thôi chầu mới ban ra, áo thắm quạt ngà ngự tới tây cung. Ghi chú: đoạn này chúng tôi trích trong bài chầu văn Cửu Trùng Thánh Mẫu, chúng tôi phiên âm theo bản chữ nôm của Viện Khảo Cổ Sài Gòn. Hết ghi chú. Biết người tấu nhạc cùng hát là ba kỳ nhân trên thuyền ban nãy, Thanh Mai vận nội lực nói lớn: đa tạ các vị đã cho nghe bản chầu văn Cửu Trùng Thánh Mẫu. Thiệu Thái hỏi: thế tại sao người ta nói Thượng Ngàn Thánh Mẫu là Hồ Tiên Cô, Thủy Cung Thánh Mẫu là Đức Mẫu Thoải, tức Gia Hưng Công Chúa? Ghi chú: hiện tại vùng trấn nhậm của Công Chúa Gia Hưng dọc bờ biển Quảng Đông, dân chúng còn thờ Giao Long Tiên Nữ, thường hầu bóng ngài, gọi ngài là Thánh Mẫu Thủy Cung. Hết ghi chú. Mỹ Linh bật cười: nguyên thời Lĩnh Nam, nữ tướng Hồ Đề tổ chức được 8 đạo quân gây kinh hoàng cho Hán là Ưng, Hổ, Báo, Ngao, Phong, Hầu, Tượng. Sau khi ngài qua đời vẫn còn hiển linh, được dân chúng coi như bà mẹ chung. Vì vậy người ta cho rằng ngài chính là Thánh Mẫu Thượng Ngàn giáng hạ. Cũng như Nhị Trưng nguyên là công chúa trên thiên cung bị đày, còn công chúa Gia Hưng Trần Quốc đánh trận Nam Hải oai trấn Trung Nguyên, dân chúng huyền thoại ngài là Thủy Cung Thánh Mẫu, thường gọi bằng Đức Mẫu Thủy. Để kiêng tên ngài, người ta đọc chữ Thủy chạch đi thành Thoải. Thiệu Thái nhắc lại: quốc tổ Kinh Dương có bao nhiêu con? Mỹ Linh gõ tay lên đầu Thiệu Thái cười: anh xem lên đồng hoài hẳn biết hơn em chứ. Thiệu Thái ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: anh nhớ ra rồi, vua Kinh Dương có 10 hoàng tử, 4 công chúa, đương thời ngài phong cho 5 con lớn giữ 5 nhiệm vụ. Giới hầu bóng thường gọi là 5 quan lớn, 5 vị được trao 5 nhiệm vụ. Đệ nhất trấn Trung ương hộ dân, sau thành quốc tổ Lạc Long. Đệ nhị Thượng Ngàn cai trị vùng rừng núi. Đệ tam trấn quốc cầm quân. Đệ tứ trị thủy trấn sông ngòi, ao, biển. Đệ ngũ tuần tranh giám sát dân chúng, công thưởng tội phạt. Còn 5 vị sau không rõ. 4 vị công chúa là Khâm Sai, Bạch Hoa, Thượng Ngàn, Thủy Điện. Thanh Mai bảo Thiệu Thái: như vậy là thời đó nước ta coi nam cũng như nữ, chứ không phải như Trung Quốc chỉ biết con nam, còn nữ thì bị giam trong phòng the. Khai Quốc Vương hỏi: Thiệu Thái có thuộc đoạn chầu văn nào nói tới Hồ Động Đình không? Đoạn nào nói về vua Kinh Dương có 10 con? Cháu nhớ lõm bõm mấy câu như nói về vua Kinh Dương: động đình sông vắng ngã ba, tối linh thượng đẳng trên tòa uy nghi, đôi bên ngựa đứng voi quỳ, nhơn nhơ phượng múa hạc thì trầu lên. Đức vua Bát Hải Văn. Đoạn nói về 10 hoàng tử của vua Kinh Dương như sau: vua cha Bát Hải Động Đình sinh ông hoàng cả anh linh ra đầu, hoàng đôi vua sinh ra sau, thiên hạ đảo cầu ông ngự đền vương. 10 ông đã được làm quan. Sắc lệnh Ngọc Hoàng hộ quốc tí dân. Trích Bát Hải Động Đình Văn. Thanh Mai cãi: đó là bài hát chầu văn nói về vua Bát Hải Động Đình, chứ có phải nói về vua Kinh Dương đâu. Mỹ Linh giảng giải: thưa thím, vua Kinh Dương còn có danh hiệu là Bát Hải Động Đình. Khác với Trung Nguyên, họ chỉ nói đến Tứ Hải là Đông, Tây, Nam, Bắc. Vua Kinh Dương theo tín ngưỡng còn làm vua trên thượng giới, mà thượng giới cũng có bốn biển nữa. Tiếng đàn, tiếng phách lại vang lên, rồi có tiếng hát giọng chầu văn. Bóng trăng thanh gió vàng phơi phới, Động Đình Hồ Bát Hải Long Vương, có ông hoàng quận phi thường, phi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rầm. Đức Hoàng Quận Văn. Thiệu Thái giảng giải: đây là bài hát chầu văn nói về ông hoàng quận, con thứ sáu vua Kinh Dương. Trong các ông hoàng con vua Kinh Dương thì ông hoàng đệ tam làm tướng cầm quân trấn Bắc, trấn sông Trường Giang, Nam bảo vệ đất nước. Có bài hát chầu văn ca tụng thường gọi là quan lớn đệ tam. Thiệu Thái vừa dứt thì tiếng đàn, tiếng phách cùng giọng hát vọng lại. Tranh giang biên nước nguồn lai láng, đôi vầng hồng soi sáng Nam Linh. Vốn xưa thủy quốc Động Đình, đệ tam hoàng tử giáng sinh đền rồng. Đức gồm vẹn nhân hòa dũng lược, bẩm sinh từ tư chất dung nhan. Có ông hoàng tử đệ tam, phương phi diện mạo dung nhan tuyệt vời. Trích Đệ Tam Hoàng Tử Văn. Thiệu Thái giảng giải: bài vừa qua là bài chầu văn quan lớn đệ tam. Rồi chàng kết luận: tóm lại, nước ta xưa ở vùng này nên hầu hết các bài chầu văn đều nói tới Hồ Động Đình. Cháu xin đọc thêm vài đoạn. Khắp tam giới Động Đình tứ phủ, hội công đồng văn vũ bách quan. Hay Đại Càn tứ vị vua bà, cộng đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên. Rồi Thiệu Thái hỏi Mỹ Linh: Mỹ Linh à, đồng bóng từ đâu mà có? Thực sự các thánh về đồng nhập vào người ta hay chẳng qua một thứ u mê quàng xiên? Mỹ Linh chỉ thuộc những gì trong kinh sách nói, còn phán đoán, kiến giải nàng không hơn Thiệu Thái làm bao. Bất giác, nàng đưa mắt nhìn chú, chờ một sự giải thích. Khai Quốc Vương mỉm cười, kéo Vương Phi ngồi trên tảng đá gần đó, rồi vẫy hai cháu xuống bên cạnh. Vương bẹo má Mỹ Linh: lớn rồi, tập nhìn xa cho quen đi. Nào, thử giải thích chú xem nào. Trước tiên nói về những nhân vật thường thượng đồng đã, rồi hãy phê bình nó là thứ u mê quàng xiên hay linh thiêng. Sự thực ra sao? Mỹ Linh được chú khuyến khích, nàng đáp: ngoài các vị thời vua Kinh Dương, Lạc Long ra, con thấy họ thường hầu các vị thánh, thánh Tản Viên, thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương, chữ Đạo Tổ. Hai vị đầu tiên là đại tôn sư khai sáng ra võ phái Tản Viên Sài Sơn. Vị thứ ba có tính chất thần thoại là chữ Đạo Tổ, tức chữ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Người ta nói chữ Đạo Tổ bay lên trời thành Thái Thượng Lão Quân. Khai Quốc Vương vỗ vai cháu: giỏi, đấy là những bậc thánh trước thời Lĩnh Nam. Còn các vị thời Lĩnh Nam? Còn thấy các bà hầu đồng vua Trưng cùng Trương Nhị, ngoài ra còn có công chúa Hồ Đề, tức Hồ Tiên Cô, Cô Bơ, tức Ngài Hoàng Thiều Hoa, Gia Hưng, công chúa Trần Quốc, Nghi Hòa công chúa Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Cô Sáu, tức Đăng Châu công chúa Đào Phương Dung, ông Hoàng Mười, tức Thiên Ưng đại tướng quân Đào Nhất Gia, tái đầu thai, tất cả 18 vị. Đúng thế. Còn thử nghĩ xem, thời Lĩnh Nam, vua Trưng có 162 tướng. Cho đến nay, bộ lễ bản triều đã ban sắc phong cho tất cả các vị, nhưng sự thực hiển linh tới 136 vị. Thế tại sao lại chỉ có chưa tới 20 vị về đồng? Con không hiểu. Con không hiểu cũng phải, để chú giải thích cho. Trong các anh hùng Tuấn Quốc thời vua bà, hầu hết tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận với đất nước. Vì vậy, anh khí hiển linh giúp dân, bảo quốc như trường hợp Bắc Bình Vương Đào Kỳ, Tể tướng Phương Dung, các đại vương Nguyễn Thành Công, Nguyễn Tam Trinh, công chúa Trần Hồng Nương, Trần Thanh Nương, Trần Đạm Nương cũng có nhiều vị. Khi Tuấn Quốc trong lòng còn uất ức vì chưa làm trọn vẹn những gì đối với đất nước, đối với trăm họ, anh khí hết tụ nên thường nhập vào những người nào hợp với mình để khuyên răn, để dạy dỗ dân chúng. Cũng có vị muốn trở lại dương thế, tiếp tục trợ giúp tộc Việt nên tái đầu thai. Nói đâu xa, Di Lặc Bồ Tát chẳng hóa sinh nhiều lần giúp tộc Việt đó ư? Ngài vô ngại, ngài sùng phạm, ngài minh không chẳng nguyện rằng cho đến vô tận kiếp nguyện đầu thai làm người Việt giúp tộc Việt giữ nước. Mỹ Linh như người từ trong đường hầm thoát ra được, nàng hỏi: như vậy tất cả bốn công chúa thời vua Kinh Dương đều giáng hạ làm tướng của vua Trưng. Công chúa Khâm Sai giáng hạ làm công chúa Phùng Vĩnh Hoa, trong giới đồng bóng gọi tắt bằng tên cô đệ tứ Khâm Sai. Công chúa Bạch Hoa giáng hạ làm công chúa Lê Chân, không biết giới đồng bóng gọi tắt là cái gì, lẽ thì phải. Ghi chú: theo huyền sử, công chúa Nguyệt Đức Phùng Vĩnh Hoa, tổng trấn Tượng Quận, tức Vân Nam, sau khi đại phá quân Vương Bá ở Độ Khẩu, vua Trưng truyền công chúa lui về biên giới giao chỉ. Vương Bá đem quân đuổi theo, ít lâu sau Mê Linh thất thủ, công chúa bị Mã Viện đánh phía sau. Vương Bá ép phía trước, ngài rút về Tây Nam, nay thuộc Vạn Tượng, tức là Lào, Udon Thani, Nùng Khai, Thà Bò, Chum The, Nòng Bùa Lâm Phu thuộc Thái Lan. Công chúa dùng voi đánh Vương Bá một trận khủng khiếp bên bờ sông Cửu Long. Bá bị thua, tâu về triều rằng công chúa có hơn vạn voi, vì vậy đất đó có tên Vạn Tượng. Các di thần vua Trương ẩn hiện, chết ở vùng này rất nhiều, vì vậy người Lào, Thái, Việt bị bắt đồng đông đảo hơn vùng Bắc Việt. Hết ghi chú. Thiệu Thái nhắc: cô đệ Ngũ Bắc Lệ. Ừ, đúng rồi. Công chúa Thượng Ngàn giáng hạ làm Quách A, trong giới đồng bóng gọi bằng cô Mười Mường. Công chúa Thủy Điện giáng hạ làm Đinh Bạch Nương. Thiệu Thái tính nhẩm: hiện trong tín ngưỡng đồng bóng có tới mười mấy cô, không thấy nói cô đệ nhất. Cô Đôi Thượng Ngàn là Đàm Ngọc Nga, cô Bơ là Hoàng Thiểu Hoa, cô Bốn là Phùng Vĩnh Hoa, cô Năm là Lê Chân, cô Sáu là Đào Phương Dung, cô Bảy là Lê Ngọc Trinh, cô Tám là Tử Vân, cô Chín là Lê Thị Hoa, cô Mười là Quách A. Bất cứ vấn đề gì, Thiệu Thái cũng thua Thanh Mai với Mỹ Linh, nhưng đến vấn đề đồng bóng, y tỏ ra hiểu thấu, hiểu tường tận, vì hơn đâu hết, Bắc Biên còn giữ được những truyền thống thời Lĩnh Nam. Dân chúng không theo Khổng, Lão, Phật, chỉ thờ kính thần linh, mà gần như tất cả thần linh đều là anh hùng dân tộc. Chàng xem hầu bóng giết rồi thuộc lòng. Mỹ Linh hỏi Thiệu Thái: người ta nói khi cô Bơ bắt lính, bản thân họ hoặc gia đình có thể làm sớ lễ tạ xin khoan miễn, nhưng cô Sáu đã bắt là không thể nào xin được. Trong giới hầu bóng họ giải thích ra sao? Thiệu Thái đáp: các cụ giải thích như thế này. Cô Bơ, tức bà Hoàng Thiều Hoa, nguyên được phong Thái Hậu. Về sau, cô quy y với tăng giả Nan Đà, nên tính tình cô bớt cương quyết hơn. Trong suốt cuộc đời, cô chỉ cầm quân có 3 lần. Lần đầu đánh Luy Lâu, lần thứ nhì đánh trận Tường An, lần thứ ba đánh trận Trường Giang, Hồ Động Đình, Trường Sa, Hành Sơn. Cô không có quân sĩ trực tiếp, quân là quân các nơi tụ về. Cô lĩnh ấn kiếm rồi chỉ huy, cô không phải lo bắt lính. Ngược lại cô Sáu, tức Đào Phương Dung, cô chỉ huy trực tiếp đạo giao chỉ. Việc bổ sung quân số rất quan trọng, cho nên cô bắt lính thì chỉ có cách tuân mạng, chứ xin cũng vô ích. Thanh Mai đã thấy nhiều người bị các cô bắt lính, nàng hỏi: Thiệu Thái này, mợ không hiểu bằng cách gì mà biết rõ khi một người bị bắt lính do tiên thánh nào bắt? Dễ thôi, do kinh nghiệm. Cô Bơ hay bắt con gái đẹp, cô Sáu thì bắt cả đàn ông đàn bà, mà toàn người khỏe mạnh. Người nào bị cô Bơ bắt, tự nhiên người đờ đẫn, thích trang điểm, cử chỉ nhu nhã. Sau đó cô nhập mộng báo cho biết, nếu chịu tỏa bóng thì thôi, bằng không tự nhiên đầu bù tóc rối, những sợi tóc kết lại không cách gì gỡ ra được. Mặt mũi bôi lem luốc, quần áo xốc xếch, bà đâu cũng ngồi cũng nằm. Ấy vậy mà sau khi tỏa bóng, tóc tự nhiên óng mượt, người tươi tỉnh đẹp vô cùng. Thanh Mai à lên một tiếng. Hồi ở thiên trường, mợ thấy những người bị cô sáu bắt rồi. Đầu tiên người đó cảm thấy tai ù, nghe rõ tiếng cô ra lệnh. Tuân theo, tỏa bóng không sao. Bằng không, mắt trợn, gặp ai báng bổ, cô đánh mắng người ấy. Đến giai đoạn đó, biết phép không sao, còn bướng không tỏa bóng, lập tức leo lên cây cao chót vót ngồi hát. Mà có leo cây thường đâu, cứ nhè cây thực lớn, người thường không thể leo rồi lên. Đôi khi nhảy lên nóc nhà, thẳng hoặc leo lên cây cột cao, một chân đứng trên cột, một chân với hai tay còn lại múa hát mà không ngã. Một lần chú Kiệt của mợ thử bắt trước leo lên đỉnh cột dùng khinh công, một chân đứng, một chân hai tay múa, mà làm không nổi. Khai Quốc Vương ngửa mặt nhìn trời, nói bâng quơ. Đất Việt là đất địa linh nhân kiệt. Những năm người Hán cai trị mình, họ muốn cho mình không bao giờ ngóc đầu dậy được, thì phải phá khí thiêng sông núi. Một mặt họ yểm các thần, thánh, một mặt họ vu cho là đồng bóng Quảng Xiên. Bàn cho phải, cũng có đến phân nửa bọn lợi dụng thần thánh, tạo ra đồng bóng nhảm nhí. Nhưng phân nửa đều do linh khí tụ thành. Như các cháu xem lúc chư thánh về đồng thường dùng dùi, dùng kiếm xuyên qua má, qua bụng mà dân chúng gọi là xiên lình. Nếu người thường chỉ cầm đâm thủng ra đã kêu cha gọi mẹ, máu chảy chan hòa, đây kiếm lớn, tên dài xuyên thấu qua người. Sau khi thánh rút ra, rồi dáng con đồng hoàn toàn không có giọt máu hay vết thương nào. Chỉ có phép tắc mới làm được như thế. Thình lình có tiếng tiêu vọng lại, rồi vèo một cái, ba bóng người chạy qua trước mặt. Mọi người nhìn rõ, chính là ba nhạc công đã trêu hai lão Tôn Lê. Họ vừa lượt qua, thì hai lão Tôn Lê thở hồng hộc đuổi theo. Khai Quốc Vương hỏi Thiệu Thái. Cháu thử đoán xem ba nhạc công đó thuộc loại người nào. Ngay từ lúc thiếu niên mới xuất hiện trên sông Tương, cháu đã nghi y là Lê Văn. Vì y thuộc phái Sài Sơn nên mới giỏi âm nhạc đến trình độ đó. Nhất là y dùng viên chì của dây câu điểm huyệt. Trên thế gian này chỉ mới có cậu cháu mình biết khoa này mà thôi. Khá đấy, thế ai cùng tấu nhạc với Lê Văn trên con thuyền nhỏ giữa hồ? Người đàn ông tuổi khoảng gần 40, tuy để râu tóc rối bù nhưng khuôn mặt cực kỳ hùng tráng. Mỗi khi vuốt mạnh tay trên chậu, bàn tay y quay tròn đẹp vô cùng, giống như ra chiêu Đông Hải Lưu Phong. Lúc y nhảy lên bờ, rõ ràng thân pháp Đông A. Khi y xuất hiện, cháu thấy Vương Văn với mợ nhìn nhau, cười mà không phải cười. Vậy người đó nhất định phải là thân nhân của mợ. Trong phái Đông A, có sư huynh của mợ, tên Trần Bảo Dân, nổi danh giỏi âm nhạc. Cháu đoán là ông. Còn người đàn bà cũng sử dụng khinh công phái Đông A, nhưng kiến thức cháu hủ lậu nên không đoán ra. Thanh Mai bật cười. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Thiệu Thái đã tinh tế hơn xưa rồi. Người đàn bà đó chính mợ cũng không biết là ai, có thể là vợ của nhị sư huynh. Ba người chạy xuống đến bờ hồ, nơi cách chiến thuyền không xa. Từ trong bụi cây rậm rạp, một con thuyền xuất hiện. Ba người nhảy xuống con thuyền nhỏ. Con thuyền dương buồm chạy ra giữa hồ. Hai lão Tôn Lê trở về chiến thuyền, hô nhổ neo đuổi theo con thuyền nhỏ. Dường như ba người trên con thuyền nhỏ chủ tâm trêu ghẹo hai gão, nên cứ cho trôi thong thả. Tiếng đàn, tiếng trống du dương vọng trở lại như đâm vào tim hai lão. Trong lúc vội vàng, hai lão quên mất bốn người khách quan trọng. Thanh Mai nhìn Khai Quốc Vương, cả hai bật cười. Nàng nói với Vương: anh trêu hai lão như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ hai lão hóa điên, không còn bình tĩnh nữa. Chúng ta thản nhiên đi biện kinh. Thiệu Thái chợt tỉnh ngộ. Thì ra tất cả những chuyển biến từ Hành Nam đến đây đều do cậu mợ mình tạo ra. Quái, rõ ràng mình luôn ở bên cậu. Vậy làm thế nào cậu ra lệnh cho người ta trêu hai lão kia? Mỹ Linh thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiểu Thái, bất giác nàng thương hại. Anh chưa hiểu ư? Thú thật anh cũng muốn điên đầu lên như hai lão kia. Nếu anh ở vào trường hợp hai lão, chắc anh cũng hóa khùng quá. Khai Quốc Vương hỏi Mỹ Linh, con có hiểu rõ không? Mỹ Linh dựa đầu vào vai chú. Con chỉ biết rõ từ khi gặp chị Bảo Hòa, chú dùng lăng không truyền ngữ nói với chị ấy, dặn dò nhiều điều. Chị ấy cho biết viên đầu bếp trên chiến thuyền dành cho sứ đoàn là người của phái Đông A. Vì vậy khi xuống thuyền, chú muốn truyền lệnh gì, cứ dùng lăng không truyền ngữ dặn y. Hằng ngày y phải lên bờ mua thực phẩm. Chị Bảo Hòa hoặc Thông Mai sẽ đón gặp y trong chợ để nhận lệnh. Trời về chiều, một con thuyền từ bên phía Quân Sơn thả buồm tới gần Tam Sơn. Thanh Mai thấy trên cánh buồm có hình con ó cực kỳ lớn, nàng reo lên. Nhị sư huynh tới đón chúng mình kìa, thôi ta lên đường. Giờ này Lê Văn đã dụ cho hai lão đuổi theo tới Nghi Đô không chừng. Con thuyền cập vào chỗ mỏm đá bằng phẳng. Quả nhiên, Trần Bảo Dân đứng trên mũi thuyền, tay cầm đàn chậu, vẫy. Mời các vị xuống thuyền thôi. Thanh Mai tung mình lên cao, tà tà đáp xuống mũi thuyền. Tiếp theo Khai Quốc Vương, rồi Mỹ Linh, Thiểu Thái, Bảo Dân thi lễ với Khai Quốc Vương. Thỉnh vương gia vào. Y chỉ vào một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, nói với mọi người. Tiện thê. Khoang thuyền đã bày tiệc rượu. Bảo Dân mời Khai Quốc Vương vào chủ vị. Y ngồi vai chủ nhân bồi tiếp, vợ y tiếp Thanh Mai, cuối cùng tới Mỹ Linh, Thiểu Thái. Bảo Dân vỗ hai tay vào nhau hỏi Thanh Mai. Sư phụ cùng với Thông Mai, Bảo Hòa báo cho sư huynh biết trước việc sứ đoàn sang đây cả tháng. Sư huynh chờ mỏi mắt, vì đại sư huynh bận việc quan nên mọi việc do ta xếp đặt hết. Ta sai Thông Mai lên đỉnh Thiên Đài, bỏ quyển Lĩnh Nam giản sử, trong đó ghi chép những chi tiết trên đường đi cho sư muội. Giữa lúc đó, năm ông Thiên Lôi từ Biện Kinh tới. Chàng lắc đầu, chúng phá quá, hơn cả bọn ta hồi xưa nhiều. Nghe đến năm ông Thiên Lôi, Tôn Đản, Tự Mai, Thiện Lãm, Thuận Tông, Lê Văn, mọi người đều bật cười. Thanh Mai hỏi, chúng nó có tuân lệnh nhị sư huynh không? Bảo Dân cốc lên đầu Thanh Mai. Hỏi thế mà cũng hỏi, cầm đầu tuy là Tôn Đản, nhưng thực sự do Tự Mai. Khi ta nói gì, sư muội không nghe, ta còn ký vào đầu. Huống hồ tên bé con Tự Mai, ta ra lệnh mà nó dám cãi ư? Có mà nhừ đòn, ta nấu cháo nó liền. Chàng bật cười. Chúng ta bàn kế bắt đám trưởng lão bang nhà Thồ. Tự Mai xin đảm trách bắt 5 tên, Lê Văn bắt 5 tên, còn Tôn Đản, Thiện Lãm, Thuận Tông đảm trách việc ở khu tương đài. Vợ chồng ta phụ trách đoạn đường trên hồ này. Chàng cười hô hố. Bảo Hòa, Thông Mai, bà nên đón đường điểm huyệt bắt 9 tên chúng sơ tuyển phò mã của Ba Châu, rồi lấy quần áo hóa trang bắt đám trưởng lão. Thằng bé Tôn Đản rất giỏi việc quân sự, nó đi thám thính địa hình, tìm chỗ nên xuất hiện để dụ chúng đuổi theo, sau đó gặp khúc quẹo ra tay bắt sống. Mỹ Linh hỏi, võ công bọn chúng cao lắm, e Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn cố gắng chưa chắc ngang tay, làm sao mà bắt được? Bảo Dân nhăn mũi, dễ quá, chúng chỉ cần đến gần, thình lình dùng Lĩnh Nam chỉ điểm huyệt, bọn kia đâu có thể dở bản lĩnh ra được. Riêng lão Ngũ, Lê Văn điểm hột, diễn ra trận đấu, suýt nữa nó mất mạng vì Chu Sa Trưởng. Cũng may Bảo Hòa dùng Phục Ngưu Thần Trưởng cứu kịp. Công lực Bảo Hòa cao thâm là thế, mà cũng phải đấu đến chiêu thứ 90, khiến y mệt nhừ, rồi dùng Lĩnh Nam chỉ điểm ngã. Mỹ Linh nghe mấy cậu em hành sự, nàng thích quá. Việc Lê Văn bắt hai lão Tứ Ngũ trước mặt bọn em coi thực ngon. À, con thuyền tấu nhạc là của sư huynh chế ra hay của Lê Văn? Của chung. Gắn ống trúc trên cột buồm, gió thổi thành tiếng tiêu, vá ra châu trước thuyền thành trống là của ta. Còn lại phương pháp lái thuyền cho tiếng tiêu tiếng trống hợp với tiếng đàn, tiếng phách là tài của y. Sau khi y dụ được ba lão nhất nhị tam đuổi tới tương đài, ta với Thông Mai, Bảo Hòa phải khó khăn lắm mới bắt được chúng. Bản lĩnh chúng cao thâm thực, ta bị chúng một chu sa trưởng suýt mất mạng. May Bảo Hòa cho uống thuốc giải tạm thời, bây giờ mới nhờ Thiệu Thái trị cho. Thiệu Thái lật áo bảo dân lên, trên lưng y có vết tím bầm, chàng để bàn tay vào rồi vận công hút, khoảng 10 khắc vết bầm tan biến đi. Khai Quốc Vương thấy tính tình Bảo Dân hào sảng, không câu nệ lễ nghi. Thời bấy giờ, dù là ruột thịt, khi em gái tuổi 13, anh cũng không thể cầm tay. Thanh Mai tuổi đã 20, hiện là vương phi cao quý biết mấy. Thế mà y cốc tay lên đầu, bẹo tai như nàng còn 5-6 tuổi. Y không hề dùng những tiếng vương gia, vương phi, công chúa, thế tử. Y hỏi Thanh Mai, đố sư muội biết, rõ ràng vợ chồng ta với Lê Văn cùng xuống thuyền dụ cho hai lão Tôn Lê đuổi theo, tại sao chúng ta lại trở về đây đón sứ đoàn? Em cũng đang định hỏi sư huynh điều đó. Y hỏi Khai Quốc Vương, ông em rể, à xin lỗi vương gia, vương gia thử đoán xem. Khai Quốc Vương cười, thì có gì lạ đâu, thuyền sư huynh có cửa ngách phía trước, sư huynh với sư tỷ chui vào thuyền rồi mở ngăn cửa đó chuồn xuống nước lặn đi, đợi cho chiến thuyền rời khỏi mới trồi lên. Trong khi đó, phía sau đệ tử của sư huynh cho con thuyền khác vớt sư huynh sư tỷ lên. Bảo Dân giơ ngón tay trỏ lên, giỏi. Y hỏi Thanh Mai, sư muội thử đoán xem, giờ này hai lão Tôn Lê ra sao? Lê Văn dụ chúng đi đâu? Nếu mưu kế do Lê Văn bày ra, em không đoán được, còn do anh thì em biết, như em biết em vậy. Chúng ta dự trù tách hai lão già với sứ đoàn, để sư huynh đưa chúng em đi biển kinh phải không? Đúng thế. Sư huynh đưa bọn em đi, ắt đưa bằng thuyền. Đi biển kinh từ hồ Động Đình, phải theo Trường Giang, xuôi hướng đông, đến bến Xích Bích. Từ Xích Bích qua sông, vào Hồng Hồ. Từ Hồng Hồ theo Kinh Giang, sang sông Hán Thủy. Cuối cùng theo Hán Thủy lên Tương Dương. Giỏi. Vì vậy Lê Văn phải dụ cho hai lão đi ngược chiều với sư huynh, nghĩa là đi về hướng Giang Lăng. Sau khi vượt quãng đường từ đây đến Giang Lăng, hai lão ắt trở thành điên, quyết đuổi đến cùng. Lê Văn sẽ trêu cho chúng đuổi tới Nghi Đô, không chừng tới Nghi Sương cũng nên. Đến đó thuyền đi vào địa phận sông Trường Giang, con thuyền hơi nhỏ nên phải men theo Nam Ngạn xuôi về hướng đông. Bảo Dân chỉ bà vợ, sư muội bảo vợ ta có đẹp không? Nghe Bảo Dân hỏi, mọi người mới chú ý đến vợ y. Khai Quốc Vương nghĩ thầm, trước kia ta tưởng Lâm Huệ Phương, Thanh Mai, Mỹ Linh, Đào Hà Thanh là ba người đẹp không thể có tới bốn. Nay vợ Bảo Dân có sắc đẹp cực kỳ quyến rũ, y lưu lạc trên đất Tống mà sao có được cô vợ đẹp thế này? Thanh Mai ngắm nhìn bà chị dâu rồi hỏi, anh cưới chị bao giờ? Không hề cưới, ta vào hoàng cung nhà Tống cướp đem ra đấy chứ. Mọi người nghe Bảo Dân kể đều biết y nói thực, trên đời không có người nào to gan hơn. Bảo Dân kể, sư tỷ họ Khấu, tên Kim An, là con gái tể tướng Khấu Chuẩn. Mọi người bật lên tiếng ồ lớn. Bảo Dân kể, một ngày thăm biển kinh, vô tình ta qua khu vườn dinh tể tướng, nhác thấy nàng đang dạo chơi trong vườn hoa, hồn phách ta bay phơi phới. Đêm hôm đó, ta lần mò vào hoa viên dinh tể tướng, rồi dùng ống tiêu tấu nhạc cho nàng nghe. Mỹ Linh bật cười, đại ca thổi tiêu như vậy mà tể tướng không biết ư? Biết thì chó là được, ta dùng nội lực chuyển âm thanh vào khuê phòng của nàng mà thôi, còn ngoại giả không ai nghe được. Quả nhiên ta tấu được một bản, nàng mở cửa phòng nhìn ra ngoài, ta tha hồ mà ngắm. Hôm sau ta lại tấu đàn tranh, rồi đàn bầu, đàn hồ, nhị. Hồi đầu ta còn ẩn thân, sau ta xuất hiện ngồi trên cây, vừa nhìn nàng vừa tấu nhạc. Lúc đầu thấy ta nàng còn e thẹn, dần dà nàng cười nói với ta, cứ như vậy hơn nửa năm. Y nhìn vợ mỉm cười, Một đêm ta đánh bạo, sau khi tấu nhạc nhảy cửa sổ vào phòng nàng, nàng không sợ hãi tiếp ta. Dần dần, đêm đêm, chúng ta gặp nhau ở vườn hoa, cho đến một hôm như thường lệ ta đến thăm nàng. Đến đây y ngừng lại thở dài. Nghe Bảo Dân nói, mọi người đều thấy y lớn gan, nhưng lại lãng mạn đa tình đến cùng cực. Y tiếp, nàng khóc lóc cho biết rằng có chiếu chỉ truyền phủ thân phải đem nàng tiến cung dâng cho hoàng đế. Ta như người trên mây rơi xuống đất, ta rủ nàng đi trốn, nhưng biết làm sao hơn, nàng không cả gan làm như thế vì sợ cha nàng bị tội. Y ngừng lại hỏi Khai Quốc Vương. Vương gia, nếu vương gia ở địa vị mỗ, vương gia sẽ làm gì? Với bản lĩnh của sư ca, cứ đợi cho nàng tiến cung, rồi vào cung ăn trộm đem đi. Bây giờ ông vua không bắt tội cha nàng, mà ngược lại cha nàng còn bắt đền ông vua nữa là khác. Bảo Dân vỗ vai Khai Quốc Vương. Hay, chí khí bậc anh hùng trong thiên hạ thường giống nhau. Y quay lại nhìn Thanh Mai. Sư phụ ghét triều lý lắm, chắc không gả sư muội cho gã này đâu. Hẳn y cũng mò đến trang thiên trường ăn trộm sư muội về không? Y táo gan hơn ta nhiều. Sư muội cứ nói thực đi, đừng mắc cỡ làm gì. Đột nhập trang thiên trường e khó hơn hoàng cung. Vậy võ công y phải cao thâm lắm. Nói rồi, Bảo Dân phóng trưởng tấn công Khai Quốc Vương liền. Vương nhận ra chiêu Đông Hải Lưu Phong, trưởng lực cực kỳ chậm chậm. Khai Quốc Vương khoanh tay một cái, trưởng của Bảo Dân bị phong bế liền. Cả hai cùng rung động toàn thân. Bảo Dân nói với Thanh Mai, đúng thế, công lực y 3 phần giống Tiêu Sơn, 7 phần giống Cửu Chân Long Biên. Y ngồi im mà hóa giải được trưởng của ta, công lực không tầm thường. Mọi người thấy Bảo Dân gọi Khai Quốc Vương bằng gã, rồi y, ai nấy đều bật cười. Y tiếp. Thôi, ta nói chuyện ăn trộm vợ cho sư muội nghe. Ta đợi cho nàng tiến cung. Ngay đêm đó, ta bắt một tên thái giám, lột quần áo mặc rồi lẻn vào hoàng cung. Khi ta đến tẩm cung của hoàng đế, giữa lúc y ngưng làm việc, truyền cung nữ gọi Kim An đến hầu. Kim An hầu y uống rượu. Rượu say, y đuổi cung Nga thái giám ra, rồi định cùng nàng gió chăng. Giữa lúc đó ta nhảy ra bắt sống y, dùng rẻ nhét đầy miệng, trói lại, quàng vào gầm giường. Ta lại lột quần áo y mặc vào. Ta ôm nàng rời khỏi tầm cung, vượt hoàng thành ra ngoài. Sáng hôm sau, ta với nàng dùng ngựa về đây, khoan thai lên núi Tam Sơn thưởng hoa. Thanh Mai hỏi, chuyện này xảy ra đã mấy năm rồi? Bảo Dân tính đốt ngón tay. Hồi đó Kim An 16, nay nàng 26 tuổi rồi, chuyện đã 10 năm. Như vậy ông vua đó không thể là Thiên Thánh Hoàng đế mà là Chân Tông. Đúng thế. Bảo Dân tiếp. Nguyên trước vua Chân Tông đã phong Quách Phi làm hoàng hậu. Quách hậu băng, vua muốn lập Lưu Phi lên thay, nhưng quần thần phản đối vì Lưu Phi xuất thân ti tiện. Tuy vậy nhà vua vẫn giữ nguyên ý. Lưu hậu thông minh, tài trí, võ công cực cao, nhưng bà làm một việc gì đó cực kỳ bí mật, khiến cuối đời vua Chân Tông muốn truất bà. Để được lòng quần thần, ngài muốn đem Kim An vào cung rồi phong làm hoàng hậu. Không ngờ ta vào ăn trộm ra. Bảo Dân nhìn Thanh Mai. Con nhỏ này lớn lên đẹp gớm, bây giờ mi làm vương phi rồi phải không? Nghe bọn Tôn Đả nói mi sẽ làm hoàng hậu nữa. Trời ơi, sao mi ngu quá vậy? Làm vương phi, hoàng hậu suốt ngày áo xiêm ràng buộc lên nhau. Đi ra lễ nghi, đi vào phép tắc giống ở tù. Y vỗ vai Khai Quốc Vương. Này, chú em rể. Anh hai nói có đúng không? Chú bỏ mẹ nói cái gì Khai Quốc Vương, trừ quân tộc Việt đi, rồi dắt Thanh Mai lên đây, cùng vợ chồng ta dạo chơi sông hồ, gặp nước suối, uống nước suối, gặp hoa hái hoa, gặp trái cây ăn trái cây, gặp bọn tham quan, cường hào ác bá ta đánh chúng què. Hôm trước, sư phụ với sư mẫu qua đây. Người nghe ta nói về thú ngao du sơn thủy, người khen ta biết thưởng thức cuộc đời, không ngu như đại sư ca, cùng hai tên Đoàn Thông, Ngô An Ngữ lẩn quẩn trong quan trường. Lời nói của Bảo Dân tuy nửa phần tục, đùa cợt nhưng rất thực tế. Thanh Mai đưa mắt nhìn chồng, Khai Quốc Vương nắm tay Bảo Dân, Vương cũng nói bằng tiếng bình dân. Anh hai nói đúng, vợ chồng em cũng mong được như anh hai. Nhưng có điều bọn em đã nguyện lấy chủ đạo tộc Việt làm phương châm cho cuộc đời. Chúng em ước mong sau khi thống nhất tộc Việt rồi ngao du sơn thủy, chứ bây giờ thì chưa được. Trên con thuyền tuy chật chội mà Kim An làm những món ăn Trung Nguyên thực kỳ diệu. Mỹ Linh cứ luôn miệng hỏi về cách nấu nướng. Kim An nói tiếng vùng biển Kinh, vì vậy Mỹ Linh phải uốn cong lưỡi nói chuyện với nàng. Thực đúng với câu, cha nào con ấy. Kim An là con tể tướng Khấu Chuẩn, một danh sĩ đương thời, vì vậy không sách nào nàng không đọc qua, chẳng chi tiết nào về triều đình mà nàng không biết. Gặp Mỹ Linh, vốn nòi thi thư, hai bên nói chuyện thực tương đắc. Con thuyền cập vào một chiếc thuyền cực lớn đậu bên bờ Trường Giang. Đầu thuyền có hai chữ Chu Các đỏ chói. Kim An cung tay, kính thỉnh vương gia, vương phi, công chúa rời gót ngọc sang Chu Các, vì tiểu chu này không thể vượt Trường Giang. Khai Quốc Vương nghĩ thầm, bà này xuất thân tiểu thư, con quan tể tướng có khác, ngôn từ khách khí, lễ độ rõ ra kim chi ngọc diệp. Mọi người tung mình lên cao rồi đáp xuống con thuyền lớn. Một thuyền phu nhảy xuống con thuyền nhỏ kéo buồm trở lại hồ Động Đình. Chu Các có hai tầng. Tầng trên có nhiều cửa sổ nhìn ra sông, có nhiều phòng, tầng dưới nửa ngâm dưới nước, nửa trên không. Kim An mời khách vào một phòng lớn. Trong phòng trang trí thực hoa mỹ. Giữa phòng một cái bàn lớn khảm xà cừ, xung quanh có 18 cái ghế, tất cả bằng gỗ cẩm lai. Xa hơn chút, một cái bàn nhỏ hơn, trên để lư hương, tỏa mấy sợi khói, mùi trầm hương xông ra ngào ngạt. Giữa bàn để ống bút cùng một chồng sách. Mỹ Linh kinh ngạc tự hỏi, ông này võ công cực cao, âm nhạc e khó có hai người sánh bằng. Ông sinh sống ở Trung Nguyên bằng nghề gì mà có tiền mua con thuyền lớn như thế này? Trong thuyền trang trí lộng lẫy, e hơn du thuyền của ông mình. Liếc qua, mình thấy nào thuyền phu, nào tỳ nữ, ước 30 người, chi phí không ít. Vậy tiền ấy ở đâu ra? Mỹ Linh chú ý đến vách phòng treo không thiếu thứ nhà cổ nào, ngoài ra một vách khác treo đủ mọi loại binh khí. Chu Các hướng mũi về phương Bắc, băng ngang Trường Giang, Bảo Dân mời khách ngồi, tỳ nữ dâng trái cây cùng trà, y nói, với con thuyền này, vợ chồng ta ngao du khắp nơi trong thiên hạ. Hôm sư phụ qua đây, người bàn rằng lúc trở về người sẽ cùng chúng ta dùng Chu Các ra biển, thăm hết các đảo Đông Hải cho tới Xiêm La, nên chúng ta không thể rời thuyền mà ở đây chờ người. Thanh Mai muốn biết tin về năm ông Mãnh, nàng hỏi, năm ông Thiên Lôi đâu rồi? Chỉ có 4 ông thôi, Bảo Hòa, Thông Mai đi biển Kinh trước, cùng Trường Giang thất hiệp với trưởng lão Nhất Bách. Ta sai 4 ông Mãnh thay nhau chọc hai lão Lê Tôn chưa về. Mỹ Linh ngạc nhiên, một ông Mãnh nữa đi đâu? Còn đi đâu nữa? Y đi theo phái Hoa Sơn định ăn cắp cô vợ như ta. Mọi người biết ngay ông Mãnh vắng mặt là tự mai. Kim An hỏi Khai Quốc Vương, thế nào vương gia định ngày mai tự lên đường đi biển Kinh hay đợi hai lão Tôn Lê? Khai Quốc Vương hỏi ngược lại, Khấu sư tỷ biết nhiều về triều Tống, xin sư tỷ cho một lời khuyên. Mắt Kim An chiếu sáng long lanh nhìn thẳng vào mặt Khai Quốc Vương, nàng nghĩ thầm, vị vương gia này trí tuệ kinh thiên động địa, ông ta thừa sức chọn đường lối hành động, tại sao lại phải nhờ ta? À, thôi phải rồi, ông biết phụ thân mình bị Lưu Hậu hại, mà hai người trợ thủ đắc lực là lão Tôn Lê. Bây giờ ông muốn dành cho ta một cơ hội trả thù đây. Nàng chắp tay, đa tạ vương gia. Bốn mắt nhìn nhau như cùng hiểu thấu tâm tư của nhau. Kim An tiếp, Lưu Hậu với Định Vương Nguyên Nghiễm hiện đang ngấm ngầm hạ nhau. Đình Vương vắng nhà, Lưu Hậu sai Tào Khánh đi đón sứ đoàn, rồi cho Trường Giang Thất Quỷ xuất hiện, định ép sứ đoàn đào kho tàng. Thất bại, bà sai hai lão Tín Cẩn Nhất áp tải sứ đoàn. Thất bại, tuy vậy quyền trong tay bà ta, triều đình cũng như phe Nguyên Nghiễm. Đâu biết, những việc bà ta đã thất bại, Định Vương đã về đến Biện Kinh. Ông ta hiện nắm lại binh quyền. Bây giờ vương gia âm thầm tới Biện Kinh, rồi thẳng tới cổng thành đưa danh thiếp xin vào chầu. Như vậy tỏ rõ Lưu Hậu thất bại. Bà quá xấu hổ, ắt xử tử hai tên Tôn Lê, hoặc ít nhất cũng cách chức chúng. Nàng mỉm cười. Chúng bị cách chức, lòng đầy phẫn hận, trong khi chúng bị vương gia làm cho hóa điên, bây giờ chúng càng điên thêm. Chúng sẽ quay lại phá phách, phản Lưu Hậu. Mọi người phải ngừng chuyện trò, vì sóng Trường Giang gieo hò bên ngoài. Con thuyền lớn là thế mà luôn lắc lư. Kim An an ủi mọi người. Bây giờ là tiết Đông Chí, gió thổi từ bắc qua, nhẹ nhàng nhất trong năm mà còn thế. Chứ vào tháng 7, tháng 8, con thuyền này lắc lư như lá bay trong gió. Mỹ Linh chợt nhớ ra điều gì. Khấu sư thúc, dường như chỗ này 800 năm trước có trận đánh kinh thiên động địa giữa Tào Tháo với Chu Du. Chu Du đốt quân Tào 83 vạn, lửa làm đỏ cả một vùng. Vì vậy, cái tên Xích Bích có từ đó thực sự ra sao? Kim An lắc đầu. Đó là huyền sử. Thực sự theo bộ sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ thì bấy giờ là năm Mậu Tý, tức là năm 208 sau Tây Lịch, niên hiệu Kiến An thứ 13, thời vua Hiến Đế nhà Hán. Vua Hán phong Tào Tháo làm thừa tướng, Tháo đem 20 vạn quân đánh Tôn Quyền. Tôn Quyền liên binh với Lưu Bị chống lại. Nhân bấy giờ, thủy quân Hán kết lại với nhau thành bè để vượt sông cho dễ. Chu Du dùng hỏa công đốt chiến thuyền Hán. Trận đánh diễn ra tại chỗ này đây. Cái tên Xích Bích có từ đó. Thuyền đã tới bờ bắc Trường Giang. Trên trời xuất hiện cặp chim ưng đang bay lượn. Thiệu Thái nhận ra đôi chim ưng của bà Hòa. Chàng huýt sáo gọi nó xuống. Mỹ Linh mở ống tre dưới chân chim ưng, lấy thư trao cho Khai Quốc Vương. Vương mở ra đọc. Mạ mạ sai chim truyền tin cho biết bọn trưởng lão Lạc Long giáo, gốc Hồng Thuyết giáo có nhiều hành vi khác lạ. Nhật Hầu lão nhân, Vũ Nhất Trụ phá giới, xuất hiện khống chế giáo chúng Lạc Long, tái lập Hồng Thuyết giáo. Vũ Nhất Trụ, Đặng Trường, Hoàng Văn theo Dược Thánh Vương, Đỗ Xích Thập, Phạm Trạch, Lê Đức theo Đông Trinh Vương, Nguyên Hạnh, Ngô Bách Vân theo Vũ Đức Vương. Đại Việt Ngũ Long chỉ có Minh Không Đại Sư hiện diện, còn lại đang du thuyết đại lý, Xiêm La, Lão Qua, Chân Lạp, Chiêm Thành, Ngô Việt về việc thống nhất tộc Việt. Khai Quốc Vương hỏi bảo dân, nhị sư huynh, quốc trưởng hiện ở đâu? Hôm chia tay Vita, người cùng Hồng Sơn Đại Phu nói rằng lên chùa Thiếu Lâm vãng cảnh. Hệ thống của nhị sư huynh có thể liên lạc được với người không? Được chứ. Sư huynh liên lạc với người khẩn cấp, xin người với Hồng Sơn Đại Phu mau trở về trấn Đại Việt. Người trấn Thiên Trường làm thế ỷ đốc cho Thăng Long, còn Hồng Sơn Đại Phu trấn Thanh Hóa. Nếu Đàm Toái Trạng, Nguyên Hạnh trở mặt còn khống chế kịp, đệ sẽ liên lạc với sư bá Đại Khê cùng với phò mã thân thừa quý trấn Bắc Biên, phòng khi ta có biến loạn quân Tống tràn qua. Vương bảo Mỹ Linh, cháu truyền lệnh cho phái Mê Linh gửi một số cao thủ về ở trong hoàng cung. Thiều Thái truyền anh em Đào Nhất, Nhị, Tam Bách phải về giữ tổng đàn Lạc Long giáo cho chắc. Vương nắm tay Thanh Mai thở dài. Thanh muội, anh thực có lỗi với bố. Khi bọn trưởng lão Hồng Thiết quy phục Thiệu Thái, bố khuyên anh nên giết hết chúng đi. Người cho rằng một khi chúng học Hồng Thiết Kinh, không bao giờ có thể trục ma tính ra khỏi người chúng. Anh không tin, bây giờ hối thì đã muộn. Sau khi thành hôn với Thanh Mai, Vương gọi Tự An bằng quốc trưởng. Ông cau mặt không bằng lòng, vì ông thích con gọi bằng bố. Từ đấy, Vương dùng tiếng bố gọi ông. Sau hai ngày thuyền đi vào địa phận sông Hán Thủy, chim ưng Bảo Hòa lại báo cho biết triều đình Tống cực kỳ bối rối, vì trong 7 ngày không nhận được tin tức sứ đoàn. Tư Mã Đàm Châu tấu rằng hai lão Tôn Lê cho các chiến thuyền của Vương Văn cùng thiết kỵ hộ tống trở về hành nam. Chỉ có một chiến thuyền chở sứ đoàn vượt hồ Động Đình. Triều đình sai Tư Mã Giang Lăng đem thiết kỵ chờ ở bên sông đã 10 ngày, không thấy thuyền chở sứ đoàn qua, đang cho người đi tìm. Lưu Hậu cực kỳ bối rối. Lê Văn, Tôn Đản dụ hai lão Tôn Lê tới Tỷ Quy, hai lão hóa điên, giết thuyền trưởng, thủy thủ sợ hãi, bỏ thuyền trốn mất. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 10 hồi trong quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và quyển 4 này đồng thời cũng khép lại bộ truyện này. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.